Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 thế giới chân tướng. 5-6 bình phương tiểu thuê nhà, chỉ đủ người ngủ một giấc. Trương Tiêu Vũ chờ đem người mang về tới, mới lâm thời hối hận, ta không biết ngươi có như vậy bỗng tự nghĩ ra ca khúc. Nếu không chính ngươi đi thuê càng tốt. Không cần cùng ta tệ này tiểu địa phương, Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Trương Tiêu Vũ. Biểu tình trịnh trọng, như cụ chờ mong chính mình có thể lưu lại. Cười nói, liền tính ta ca có thể kiếm tiền. Trung gian cũng yêu cầu thời gian, tiền không thể nhanh như vậy tới. Cho nên ngươi liền không cần đuổi ta, mới sẽ không. Trương Tiêu Vũ tức khắc vui vẻ cười rộ lên, đem Nam Hy kéo đến bàn nhỏ trước, công thượng chính mình tiểu laptop. Ta xem ngươi tới thời điểm liền bối cái bọc nhỏ, cái gì đều không có, máy tính trước cho ngươi dùng. Ngươi nếu nói đến âm nhạc nhà, khẳng định có chính mình tài khoản. Vậy nhanh lên đem tân ca đăng ký thượng truyền, có âm nhạc nhà chứng thực sau, người khác mới không thể lại trộm ngươi ca. Trương Tiêu Vũ tưởng tượng cho tới hôm nay nghe được, Lục Lạc kỳ thật là Nam Hy ca, lại bị Nam Linh trộm đi, liền giận sôi máu. Nam Hy không có cự tuyệt nàng hảo ý, mới vừa tính toán lên mạng đăng nhập chính mình tài khoản. Di động vang lên, Nam Hy đem điện thoại lấy ra tới, vừa thấy điện báo biểu hiện. Ba ba, làm sao vậy, vì cái gì không tiếp? Trương Tiêu Vũ kỳ quái nói. Không có gì, Nam Hy đem điện thoại chuyển được. Một chuyển được, Nam Hạo lỗi chất vấn liên xuất khẩu. Người không đi ở nông thôn, chính mình chạy tới Bê Thành. Còn ở vườn trường thanh âm trong tiết mục đánh linh linh. Thanh âm này có điểm đại. Nam Hy mới vừa nghe được liền đem điện thoại lấy đến ly chính mình lỗ tai xa một chút. Ta đang hỏi ngươi lời nói không nghe được sao? Nam Hạo lỗi táo bạo mắng. Nam Hy ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Dám không nghe lão tử nói. Ai cho ngươi lá gan? Thiêu phòng ở, đánh muội muội. Có phải hay không ngày nào đó liền lão tử ngươi đều phải giết? Nam Hy thừa dịp hắn tiếng mắng tạm dừng sẽ, mới nhàn nhạt châm chọc nói, ngươi nói đùa, giết người là muốn ngồi tù, vì ngươi này mệnh đi ngồi tù. Không đáng, Nam Hạo lỗi đương Nam Hy những lời này là nhận túng. Cuối cùng hoãn một hơi, ngữ khí lại vẫn là không thế nào hảo, ngươi còn biết nhận sai liền hảo, nếu ngươi đã chạy tới Bê Thành, ta cũng lười đến quản, bất quá đánh linh linh việc này. Ngươi đến cấp linh linh xin lỗi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì đánh nàng? Nam Hy nói. Nam Hạo lỗi châm chọc nói, ngươi chính là người điên, linh linh đều cùng ta nói, ngươi không thể gặp nàng một chút hảo, mấy bài hát mà thôi, ngươi liền đối thân muội muội vừa đánh vừa mắng, không mẹ giáo chính là không tố chất. Nam Hy trong nháy mắt siết chặt di động. Cùng nàng thân thể đã bị thương đến run rẩy, bản năng phản ứng bất đồng. Nam Hy ánh mắt rất bình tĩnh. Nam Hạo lỗi hoàn toàn không ý thức được chính mình nói. Đối với nữ nhi thể xác và tinh thần là một loại cái dạng gì thương tổn. Tiếp theo dùng bố thí ngữ khí nói. Ta đã nghe nói ngươi ở tuyển chọn sướng đầu tự nghĩ ra ca. Làm đối với ngươi muội muội bồi thường. Đêm này bài hát cấp linh linh. Nhớ rõ kết cục thi đấu liền nói này bài hát là Linh Linh viết cho ngươi. Đem làm từ soạn nhạc người đổi thành Linh Linh. Nam Hy trầm mặc không nói. Nghe thấy ta nói không có. Nam Hạo lỗi nghe không được Nam Hy đáp lại, lại táo bạo lên. Nam Hy mở miệng ra, tiếng nói có điểm khàn khàn. Dựa vào cái gì? Bằng lão tử là ngươi ba. Ngươi dám không nghe? Lão tử không cung ngươi ăn uống đọc sách, xem chính ngươi như thế nào sống sót. Ha ha, Nam Hy nhịn không được cười. Nói rất đúng, giống ngươi hiện tại cung ta giống nhau. Ta nhớ rõ từ ta đi ra cái kia ra môn khởi, ta tạp cũng đã đều bị ngừng. Ngươi còn dám tranh luận? Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Ngày thường đọc sách đọc không tốt, liền lấy lòng nam nhân cũng sẽ không. Ngươi, Nam Hạo lỗi. Nam Hy đánh gãy trong điện thoại thanh âm, chậm rãi nói, giết người đích xác sẽ ngồi tù. Bất quá trên đời này cũng có rất nhiều biện pháp, làm nhân sinh không bằng chết. Điện thoại kia đầu thanh âm thật giống như là Việt cấp bóp lấy yết. Hầu, nửa ngày đều không có phản ứng. Nam Hy tưởng đem điện thoại cắt đứt thời điểm, Nam Hạo lỗi đột nhiên ra tiếng, tràn ngập đến xương lạnh băng uy hiếp. Hảo, Thực hảo, ngươi ghê gớm, dám uy hiếp ngươi lão tử. Chờ, lão tử làm ngươi biết cái gì kêu tiểu tử vĩnh viễn đấu không lại lão tử. Hảo, Nam Hy đạm nói. Nam Linh cũng kêu ta chờ. Nhất đẳng chờ một đôi. Một sát, sát hai. Sẵn không màng điện thoại bên kia nổi trận lôi đình phản ứng. Nam Hy đem điện thoại cấp cắt đứt. Phía trước vì cùng Quý Mặc Sâm chơi chơi trốn tìm. Nam Hy liền đem nguyên tạp ném. Thẳng đến cùng Quý Mặc Sâm đạt thành hiệp nghị. Nàng mới một lần nữa đem điện thoại tạp bổ trở về. Nếu không phải nguyên chủ rất nhiều tài khoản mật bảo linh tinh đều trói định cái này dãy số. Nam Hy đã sớm tưởng đổi cái dãy số. Chính là không nghĩ bị Nam Hạo lỗi này đó rắc rưởi cuối giây. Vừa chuyển đầu, Nam Hy liền nhìn đến Trương Tiêu Vũ tràn ngập quan tâm áy náy ánh mắt. Bật cười, nghe thấy được, ân Trương Tiêu Vũ xấu hổ gật đầu. Nam Hy để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, ngươi xem, ta hiện tại không cha không ra cái gì cũng chưa. Ngươi liền biến thành ta duy nhất Trương Tiêu Vũ, ngoặc kép, mặt bạo hồng, đến nỗi áy náy đồng tình từ từ cảm xúc. Cũng bị dễ dàng quét đến không còn một mảnh. Nam Hy vừa lòng tiếp tục dùng máy tính. Trước mở ra âm nhạc nhà phía chính phủ trang web. Bằng ký ức đem tài khoản đăng nhập đi vào. Âm nhạc nhà phía chính phủ trang web. Bị quốc gia âm nhạc hiệp hội duy trì. Tuyệt đối quyền uy âm nhạc võng. Ở chỗ này âm nhạc xếp hạng bảng đơn phân loại thực quảng. Bản khối cũng vẫn có trình tự. Từ tân nhân bảng đến nguyên sang bảng. Minh tinh bảng từ từ. Minh tinh bản khối còn không phải Nam Hy có thể tiếp xúc phương diện. Nàng tài khoản liền mở ra đều mở không ra. Cần thiết nạp phí tương ứng cấp bậc hội viên mới được. Nam gia không thiếu điểm này hội viên phí. Làm Nam gia đại tiểu thư. Nam Hy lại liền hoàng kim hội viên tài khoản đều không có. Trái lại Nam Linh giống như đã bị thăng cấp vì bạch kim hội viên. Từ âm nhạc nhà chuyên nghiệp tính cùng với thành thục cấp bậc chế tới xem. Làm Nam Hy càng minh xác hiểu biết đến thế giới này đối với vui chơi giải trí tôn sùng. Đây là một người người tôn trọng văn hóa giải trí thế giới. Bởi vậy, vui chơi giải trí đại sư địa vị rất cao. Vui chơi giải trí trong lịch sử có một vị siêu sao. Lực ảnh hưởng đủ để quyết định quốc gia người đương quyền trình độ. Âm nhạc nhà sáng tạo giả tên là Hizen M. Quốc trong lịch sử thiên vương siêu sao. Âm nhạc nhà chủ trạm tiêu chí chính là Hizen Pho tượng cúp. Nam Hy bằng vào nguyên chủ ký ức kết hợp hiện tại đang xem trang web nội dung. Đối với cái này tân thế giới hiểu biết càng ngày càng khắc sâu. Càng sâu khắc nàng trái tim liền càng nhảy đến lợi hại. Một cổ tên là hư không khói mù bao phủ nàng toàn thân. Khiến cho nàng sắc mặt dần dần tái nhợt. Nam Hy, ngươi làm sao vậy? Trương Tiêu Vũ bất quá đi đảo chén nước. Trở về liền thấy Nam Hy sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi, một bộ đã chịu trọng đại đả kích bộ dáng, tức khắc bị dọa đến thiếu chút nữa ly nước đều quăng ngã. Lại đây liền đem Nam Hy tay cấp cầm ni, lời nói ngoài lề quyển sách từ Tiêu Tương. Thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.